Cuộc sống thần hào, chương 27, mua một tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Lại một ngày mới, Ken bắt đầu công việc quen thuộc của mình, tập thể dục. Sau khi về nhà tắm rửa xong, Ken ra sân lái chiếc Lamborghini xin đi gặp Johnny, lúc trước vì chưa có quen biết nên công ty Star của Ken đành phải thuê đại một bộ văn phòng, vì thành công của Horizon Zero Dawn cũng như chuẩn bị sẵn cho đội tuyển thể thao điện tử nên hôm nay Ken hẹn gặp Johnny, dù sao đây là lĩnh vực mà ở thành phố này, công ty của cha Johnny nhận là số 2 thì chắc cũng không có ai nhận số 1. Vừa ra khỏi cửa các công nhân đang bận rộn thi công, việc xây dựng và cải tiến lại ngôi biệt thự của Ken đã bắt đầu được mấy ngày nay rồi, theo như dự tính việc cải tiến tầng hầm thì khá nhanh, chỉ mất vài ngày nhưng việc xây ngôi nhà thông qua miếng đất kế bên thì cũng phải tầm một tháng mới hoàn thiện được. Sau hơn nửa tiếng Ken mới lái xe tới công ty bất động sản kinh của Johnny. Ken, Johnny và Drake hiện tại đã thân hơn lúc trước rất nhiều, có thể coi là anh em thân thiết rồi nên hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái. Sau khi nói chuyện đủ thứ trên đời xong thì Ken mới vào vấn đề chính. Hiện trong tay đang có chút tiền dư giả, sắp tới cũng có thêm nhiều dự án được thực hiện nên cần mua một tòa văn phòng, một ngôi nhà thích hợp làm gaming house, chỗ anh em mày có chỗ nào thích hợp thì gợi ý cho tao đi. Việc khác thì tao còn không chắc chứ riêng về bất động sản thì mày tìm đúng người rồi. Sao, có yêu cầu gì không thì nói ra rồi tao gợi ý cho vài chỗ. Johnny đáp lại, có thể nói tập đoàn kinh đúng với cái tên của nó, họ là vua của bất động sản tại thành phố này. Lúc đầu chỉ định thuê một vài tầng để cho công ty hoạt động thôi nhưng bây giờ tao nghĩ lại rồi, tiền mặt trong tay hơi nhiều một chút, đổi nó thành tài sản thì tốt hơn. Yêu cầu rất đơn giản thôi, vị trí phải thuận lợi, tòa nhà xây càng gần đây càng tốt là được. Nghĩ đi nghĩ lại Ken trả lời Johnny. Lúc trước Ken cũng dự định sẽ thuê một vài tầng làm văn phòng thôi, nhưng hiện tại trong tài khoản Ken đã có hơn 225 triệu đô cộng với khoản thu khổng lồ của công ty Star, chỉ mới ngày đầu tiên ra mắt đã mang về 128 triệu đô, mà đây chỉ mới là ngày đầu tiên ra mắt, sản phẩm này sẽ là mỏ vàng không ngừng chảy tiền vào túi Ken. Trùng hợp hiện tại công ty bên tao cũng đang muốn bán một tòa nhà, vị trí cũng rất đẹp, tòa nhà 10 tầng, giá đâu đó chỉ khoảng 40 triệu đô thôi. Không đợi Johnny nói hết Ken đã cắt ngang. Dừng, nếu chỉ như vậy thì đâu làm phiền tới mày làm gì, tao muốn một tòa nhà lớn ít nhất cũng phải nằm vào được top đầu ở thành phố. Thoáng ngạc nhiên một tí rồi Johnny cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc mới quen biết Ken qua buổi đấu giá xe, Johnny cũng nghĩ Ken là một người mê xe, khá có tiền mà thôi nhưng cùng lắm giá trị bản thân cũng không hơn được 50 triệu đô, dù sao số tiền Ken kiếm được từ Bitcoin được công bố chỉ có 30 triệu đô. Nhưng sau khi anh em thân thiết rồi thì Johnny mới nhận ra mình đánh giá quá thấp Ken rồi, chỉ nói đến những thứ như xe cộ, tổng giá trị căn nhà Ken đang hoàn thành thôi cũng đã hơn 50 triệu đô rồi, trong khi đó còn có 10 cổ phần của JetBlue tương đương với 300 triệu đô, rồi lại còn công ty Star, chỉ một sản phẩm game ngày đầu đã thu về 128 triệu đô, đó là còn chưa nói tới tiền mặt mà Ken sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ riêng Johnny mà rất nhiều nhà kinh doanh, nhà báo khác đang rất mong chờ đến ngày bảng xếp hạng Forbes được ra mắt để đều có thể biết một chút giá trị bản thân của Ken là bao nhiêu. Dù rất tò mò nhưng những chuyện này Johnny cũng không tiện hỏi, vẫn nên tập trung vào hiện tại thì hơn. Không ngờ mày chơi lớn vậy luôn á, nếu như vậy thì hiện tại chỉ có một nơi là phù hợp với mày thôi. Tòa nhà King Tower cũng chính là trụ sở hiện tại của công ty cha tao, nếu tính riêng ở thành phố này thì tòa nhà ít nhất cũng nằm trong top 3, còn trên cả nước Mỹ thì cũng phải nằm trong top 30. Tòa nhà King Tower thì Ken cũng không còn xa lạ gì nữa, lần trước Ken cũng đã ghé qua trong một lần đi chung với Johnny. Tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều khu thương mại cũng được đặt gần đó. Nghe Johnny nói muốn bán tòa nhà King Tower cho mình, điều đầu tiên Ken nghĩ đến là công ty của Johnny gặp vấn đề về tài chính, dù sao tòa nhà này cũng coi như là bộ mặt của tập đoàn King. Công ty mày gặp vấn đề gì hả, sao ngay cả tòa nhà King Tower cũng bán? Johnny thong thả nhấp một ngụm nước mỉm cười rồi mới trả lời lại Ken. Không có vấn đề gì cả, mày lo xa rồi, công ty dạo này làm ăn rất tốt, ba tao muốn mở rộng công việc kinh doanh lớn hơn nữa nên kế hoạch tiếp theo sẽ là chuyển trụ sở chính qua New York. Mặc dù hiện tại công ty dư sức xây dựng một trụ sở mới ở New York lẫn việc giữ lại trụ sở King Tower ở đây nhưng việc đó là ngu ngốc, dù sao bán tòa nhà King Tower đi thì dư sức mua rất nhiều bất động sản khác, chả việc gì phải chôn tiền ở đó kiếm từng chút tiền cho thuê cả. Tòa nhà King Tower đã được giao bán gần một tháng rồi, hiện tại đã có vài tập đoàn ngỏ ý muốn mua nhưng dù sao đây là một số tiền lớn, việc thương lượng giá cả rất tốn thời gian. chỗ anh em tao cũng không giấu mày làm gì, hiện tại đã có tập đoàn khác trả giá 120 triệu đô, giá mà bên tụi tao muốn ít nhất cũng phải trên 140 triệu đô, hai bên vẫn còn đang giằng co. Nếu mày mua 130 triệu đô, việc này tao có thể tự quyết định được. Còn về tòa nhà đó thì chắc tao cũng không cần nói nhiều, tổng cộng 45 tầng, ở thành phố này ít nhất cũng vào top 3, mới xây hoàn thành năm 2004, mày không cần lo về việc mất giá, lúc xây công ty tao đã suy tính rất kỹ rồi, chỉ cần mua để thêm vài năm bán lại thôi cũng kiếm lợi rất lớn rồi. Suy nghĩ những gì Johnny nói, Ken cảm thấy Johnny cũng không lừa mình. Dù sao trước khi quyết định tìm Johnny thì Ken cũng đã tham khảo giá bất động sản với rất nhiều người khác. Tòa nhà King Tower hoàn toàn xứng đáng với cái giá 130 triệu đô. Hiện tại nhu cầu sử dụng của Ken chỉ có vài tầng thôi, những tầng còn lại mang đi cho thuê thì hàng tháng cũng thu được một số tiền không nhỏ. Sau hơn gần một tiếng nói chuyện với Johnny, Ken cũng đưa ra được quyết định của mình, dù sao trừ 10. JetBlue được hệ thống tặng, đây là lần đầu tiên Ken bỏ ra số tiền lớn như thế này. Được 130 triệu tao mua, thủ tục càng nhanh càng tốt. Nghe Ken quyết định mua, Johnny mừng muốn phát điên. Dù sao đây là dự án lớn nhất của tập đoàn King đang được thực hiện, việc bán được tòa nhà này cho Ken giúp Johnny tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, cha của Johnny hiện tại cũng đã già, đã 65 tuổi, cũng sắp nghỉ hưu rồi, Johnny là con trai duy nhất nên chắc chắn sẽ nhận lấy sản nghiệp của gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đa số người trong tập đoàn đều là họ hàng với Johnny, nhưng nếu Johnny không có thành tích nào nổi bật thì khi nhậm chức sẽ rất khó khiến bọn họ nghe lời, nhưng đó chỉ là những lo lắng trước kia. Từ khi Johnny bán được tòa nhà King Tower cho Ken thì nỗi lo đó ngay lập tức đã biến mất. Sau khi nói chuyện một lúc nữa, Ken mua thêm một ngôi biệt thự tại Beverly Hills, dù không phải quá hoành tráng nhưng cũng có giá trị gần 2 triệu đô. Thời gian ký hợp đồng được ấn định vào 2 ngày sau, dù sao King Tower cũng là một công trình đứng đầu thành phố, công ty của Johnny phải chuẩn bị một chút về mặt truyền thông. Ken lái xe nhưng không về nhà mà chạy thẳng đến công ty Star, nói cho Stone một chút về việc chuẩn bị chuyển trụ sở. Ken sải bước lên phòng làm việc của mình. Khi Ken vừa bước vào, phía trong đã ngồi sẵn hai phóng viên, đây là lý do mà hôm nay Ken đến đây. Sau những kỷ lục của công ty Star, rất nhiều lời mời phỏng vấn được gửi đến Ken, đây là cơ hội tốt, Ken không việc gì phải từ chối, nhưng số lời mời phỏng vấn rất nhiều, Ken đành chia ra mỗi ngày phỏng vấn một ít, còn những nhà báo nhỏ thì kêu Stone lo liệu. Đã có kinh nghiệm từ những lần trước, Ken tiếp nhận những câu hỏi của phóng viên một cách rất tự nhiên. Đa số những câu hỏi đều liên quan đến bản thân Ken, công ty Star và sản phẩm Horizon Zero Dawn. Đây là thứ mà Ken thực sự muốn, không phải những tin tức liên quan đến sự tiêu xài tiền bạc của mình hoặc là các tin đồn hẹn hò. Ken muốn mình xuất hiện trong mắt người khác là một doanh nhân tài ba chứ không phải là một phú hào chỉ biết ăn chơi quậy phá. Cuộc phỏng vấn hôm nay kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, lúc Ken về tới nhà cũng đã gần 8 giờ tối. Sau khi ăn tối, Ken nói chuyện điện thoại với Suzy một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.